Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, tương tự tao ngộ. Cách thật lâu, hai cái chăm chú ôm nhau bóng người rốt cục tách ra. Tả Khâu Tố Thanh hỏi, Thành ca, ngươi là làm sao tiến vào cái này sùng vũ tiểu thế giới đến? Lại còn có thể không có chút nào sơ hở hóa thân long tộc. Là làm sao làm được? Vấn đề này nói đến thì lời nói dài. Lương Thành mỉm cười đem hai người phân biệt sau chính mình. Trải qua sự tình đều êm tai nói. Cứ việc Lương Thành vì tiết kiệm thời gian đã là tận lực giản lược kể ra. Nhưng vẫn là hoa ước chừng một phút mới nói cái đại khái. Lương Thành một bên nói. Một bên đem chính mình chân tàng đã lâu cái kia một cái chú nhan đan cùng mặt khác một cái trường. Sinh đan làm lễ vật đưa cho Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu Tố Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình người yêu hảo ý. Đan dược tất nhiên quý giá. Thế nhưng là Tả Khâu Tố Thanh càng coi trọng là Lương Thành cái này một mảnh tình nghĩa. Thu đến cái này hai kiện chân quý lễ vật. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Tuy nhiên Lương Thành đã dùng rất đơn giản bình thản giọng điệu tự thuật những kinh nghiệm này. Tả Khâu Tố Thanh y nguyên cảm thấy kinh tâm động phách. Không khỏi thở dài. Thành ca, không nghĩ tới từ biệt về sau. Người vậy mà kinh lịch nhiều như vậy hung hiểm. Khó trách ngươi tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Tuy nhiên chúng ta bây giờ đều là kết đan tu sĩ. Thế nhưng là lúc trước ngươi cái kia một cái toái tinh quyền. Ta cảm thấy cũng là nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Lương Thành gãi gãi đầu. Cười nói, ha ha, đây là ngẫu nhiên, ta nếu có thể quyền đánh ra cái kia trình độ còn phải. Loại chuyện này căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ta đoán chừng cùng ta hồi trước lâm thời được đề thăng đến hợp thể cảnh giới có quan hệ. Không biết làm sao ngoài ý muốn mượn dùng đến thiên địa lực lượng. Loại cảm giác này rất khó bắt lấy. Lương Thành thân thủ giữ chặt người yêu một cái cây cỏ mềm mại. Nhìn xem trên trán nàng cái kia thanh sắc thanh loan tiêu ký. Sau đó khẽ cười một tiếng nói. Tốt, không nói ta sự tình. Tố Thanh, không nghĩ tới tư chất ngươi như thế đến. Hiện tại đều tiến giai đến kết đan hậu kỳ. So ta cái này kết đan trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy lắc đầu. Cười nói, ta chỉ là trên mặt nổi cao hơn ngươi một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng là trên thực tế không phải ngươi đối thủ. Thành ca, ngươi cũng không cần tới lấy cười ta. Lương Thành nói, ta làm sao lại giễu cợt ngươi. Đối Tố Thanh, cái này ba cái người vì sao phải đối phó ngươi. Ngươi sau khi về nước đều kinh lịch một ít gì. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh bắt đầu giảng thuật từ bản thân kinh lịch đến. Nguyên lai từ trở lại Dực Linh Quốc về sau. Lập tức thu hoạch được độ kiếp lão tổ Tả Khâu khai thiên triệu kiến. Loại này vinh hạnh đặc biệt là Tả Khâu gia tộc hậu bối con cháu cho tới bây giờ đều không có từng thu được. Trên thực tế, tất cả hậu bối đều căn bản chưa thấy qua vị này Tả Khâu gia tộc Định Hải Thần Châm. Thần bí khó lường lão tổ. Nguyên bản Tả Khâu Tố Thanh bằng vào tự thân tinh thuần huyết mạch tư chất là vô cùng để vị lão tổ này ưa thích. Thế nhưng là vị này độ kiếp lão tổ ngay sau đó phát hiện Tả Khâu Tố Thanh tình huống không đúng. Đặt tay lên nàng mạch môn sau lập tức phát hiện mình vị này tư chất siêu quần tăng cháu gái âm. Nguyên đã mất, không khỏi thất vọng, bởi vì loại tình huống này mang ý nghĩa vị công chúa này đã không thể đảm nhiệm vì đế quốc quật khởi. Mà cùng nước láng giềng thông hôn kết minh một loại chức trách. Cho nên đây mới là vị này Dực Linh Quốc lão tổ thất vọng nguyên nhân. Bởi vì hiện tại Dực Linh Quốc, có chút miệng cọp gan thỏ, nhu cầu cấp bách cường viện chống đỡ. Cho nên cùng xung quanh các quốc gia lôi kéo quan hệ. Thông hôn quan hệ thông gia lộ ra càng trọng yếu. Bởi vậy Tả Khâu khai thiên đối Tả Khâu Tố Thanh cái này hậu bối mới có thể cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng là vị này từng chắt gái một mực phiêu lưu bên ngoài. Giống như một gốc cỏ dại đồng dạng ngoan cường mà một mình tồn tại. Tả Khâu khai thiên nhớ tới ở đây. Trong lòng cũng không khỏi áy náy. Cũng không đành lòng vì vậy mà trách cứ nàng. Sau đó cùng nàng nhẹ lời nói chuyện với nhau vài câu sau liền để nàng rời đi. Tả Khâu Tố Thanh Tố nói đến đây sắc mặt không khỏi có chút phát hồng. Lương Thành trong lòng yêu thương hơn người. Sau đó ôm thật chặt nàng. An ủi. Tố Thanh, thật xin lỗi. Đây là ta sai lầm. Tả Khâu Tố Thanh thân thủ ôm Lương Thành cổ. Thành ca, là chính ta nguyện ý. Ngươi không có lỗi gì. Lương Thành không khỏi ôm chặt chính mình người yêu. Rất lâu không nói gì. Trong lòng đã quyết định đời này tuyệt không cô phụ trong ngực người yêu một mảnh chân tình. Chốc lát, Tả Khâu Tố Thanh nói tiếp thuật về sau kinh lịch. Nguyên lai, tại triệu kiến Tả Khâu Tố Thanh về sau. Lão tổ Tả Khâu Khai Thiên nhớ kỹ từng chắt gái mang về Thanh Loan tòa. Rốt cuộc có công lớn vu ra với đất nước. Sau đó đem nàng tình huống cáo tri quốc chủ Tả Khâu Lâm. Lại phân phó phải thật tốt đối xử tử tế nàng. Tả Khâu Lâm nghe xong lão tổ nhắc nhở về sau trong lòng sầu lo. Nguyên bản hắn đồng thời không lo lắng vị này nửa đường giết ra đến công chúa. Bởi vì đã nàng là công chúa. Như vậy sau này khẳng định sẽ đã đi đến hắn quốc quan hệ thông gia. Không biết ở lại trong nước. Dạng này đối tương lai mình đem quyền lực giao tiếp cho con nối dõi không có uy hiếp. Thế nhưng là nữ tử này bây giờ lại đã không có khả năng thông hôn quan hệ thông gia. Cái này nhưng là không giống nhau. Cái này mang ý nghĩa nàng hội một mực lưu tại Dực Linh quốc. Rốt cuộc gia tộc lão tổ như thế thích nàng. Huống chi nàng thân phụ huyết mạch lại tinh thuần như thế. Sau này rất dễ dàng liền sẽ sinh biến số. Xem ra thì thật là một cái to lớn chướng ngại. Thế nhưng là Tả Khâu Lâm lại không thể không tuân theo gia tổ mệnh lệnh. Huống chi làm vua của một nước. Hắn cũng khinh thường tại chính mình ra tay đối một cái hậu bối dùng thủ đoạn gì. Sau đó đành phải án lấy lão tổ ý tứ muốn hậu đãi Tả Khâu Tố Thanh. Đem Tả Khâu Tố Thanh phong làm huyền quốc phu nhân. Đây chính là cái chính nhất phẩm mệnh phụ danh hào. Mặc dù bây giờ đồng thời không quản lý cái gì cụ thể sự vụ. Thế nhưng là thân phận còn tại đó. Tại Dực Linh quốc cái này đồng thời không coi trọng nam tôn nữ ti quốc độ. Cũng coi như không thể coi thường. Tả Khâu Tố Thanh làm người thông tuệ. Rất nhanh cũng cảm giác được chính mình trong lúc vô tình rơi xuống một cái quyền lực tranh chấp. Vòng xoáy bên trong. Bởi vì chính mình tại Dực Linh quốc đồng thời không có căn cơ. Biết thân ở dạng này vị trí thế nhưng là rất bị người kiêng kỵ. Sau đó thượng tấu quốc chủ Tả Khâu Lâm, chỉ nói mình tu vi nông cạn, không muốn tại hướng, chỉ muốn đi vào một cái môn phái tĩnh tu, không để ý tới tục sự. Tả Khâu Lâm rất nhanh liền cho phép nàng thỉnh cầu. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh có thể tiến vào Dực Linh quốc mạnh nhất môn phái Huyền Vũ Tông môn dưới. Đồng thời bởi vì thân phận nàng quý giá, tư chất thật tốt, nhập môn tức là nội địa tử đãi ngộ. Nguyên bản ấn Tả Khâu Tố Thanh suy nghĩ, cũng không nguyện ý như thế rêu rao. Nàng trên thực tế muốn đi đến một cái yếu một ít môn phái đóng cửa yên tĩnh tu luyện liền tốt. Thế nhưng là thế sự cũng là như thế kỳ quái. Làm thân ở rất cao vị trí lúc, coi như người mình muốn điệu thấp đó cũng là làm không được. Người muốn vô cùng đơn giản liền tốt, nhưng người ta đơn giản môn phái cũng không dám thu ngươi. Chỉ có cường đại đại môn phái mới phù hợp Tả Khâu gia tộc nhất phẩm phu nhân dạng này thân phận tôn. Quý, đây chính là liên quan đến Dực Linh quốc hoàng gia mặt mũi đại sự. Không qua loa được, bởi vậy Dực Linh quốc hoàng thất đương nhiên sẽ không hướng trong nước nhị lưu môn phái tiến cử. Chính mình trong tộc người, mà chính là hướng cấp 2 bài vị phía trước mấy cái siêu cấp môn phái tiến cử Tả Khâu Tố Thanh. Đối với những thứ này siêu cấp tông môn tới nói, thân phận cái gì ngược lại không trọng yếu. Huyền Vũ Tông là Dực Linh quốc bên trong cường đại nhất môn phái. Cho dù là hoàng thất, tại môn phái này trong mắt cũng chỉ là bình thường. Trong môn phái cũng không có người đem những thứ này thế tục quyền quý để vào mắt. Chỉ bất quá Tả Khâu Tố Thanh trùng hợp biết, cũng đúng lúc bắt kịp cái này đại tông môn chiêu thu đệ tử thời tiết. Kết quả Tả Khâu Tố Thanh bởi vì tư chất cực cao, thuận lợi tiến vào Huyền Vũ Tông, đồng thời may mắn được đại trưởng lão nhìn trúng. Tả Khâu Tố Thanh bởi vậy trở thành Huyền Vũ Tông đại trưởng lão cổ lạc tọa hạ đệ tử. Bởi vì tư chất xuất chúng, Không lâu sau đó, trở thành Huyền Vũ Tông năm xanh trong hàng đệ tử đời thứ nhất đại biểu nhân vật. Lần này cũng là làm Huyền Vũ Tông một đời trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật mà bị điều động tiến vào cái này sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện. Tả Khâu Tố Thanh cũng coi là vận khí vô cùng tốt. Cứ như vậy, cũng coi là thoát ly quyền lực đấu tranh vòng xoáy. Đi tới một cái cường đại tông môn bên trong. Trong lúc nhất thời tựa như là rời xa các loại tranh chấp. Nhưng là hôm nay lọt vào tông môn đồng bạn ám sát kết quả này. Lại là Tả Khâu Tố Thanh bất ngờ. Nguyên bản nàng dự tính ban đầu là chui vào môn phái. Rời xa triều đình, cũng coi là cho thấy cõi lòng. Không muốn đuổi theo cầu quyền lực. Thế nhưng là lúc trước nghe cái kia Tính Trương sư huynh xuất thủ tập kích lúc nói cái kia mấy câu. Nói, hiển nhiên triều đình người cũng không phải nghĩ như vậy. Người ta suy nghĩ lý giải lại hoàn toàn khác biệt. Người cho là mình là tại điệu thấp làm việc. Người ta cảm thấy ngươi là giấu tài. Người cho là mình một lòng chỉ tại môn phái phát triển. Người ta lý giải là ngươi muốn ở trong nước đệ nhất môn phái phát triển chính mình thế lực. Tất có mưu đồ. Chỗ lấy cuối cùng mưu đồ bí mật tìm người đến bất chợt tới thi ám toán. Quyết định trảm thảo trừ căn. Một lòng muốn trừ hết ngươi cái này uy hiếp. Cái này còn thật sự là một kiện không giải sự tình. Tả Khâu Tố Thanh nghĩ tới đây cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nói như vậy trong bóng tối thu mua lôi kéo Huyền Vũ Tông đồng môn đệ tử đến ám hại ngươi người. Khẳng định là Tả Khâu Lâm. Không nghĩ tới Tố Thanh ngươi cùng ta một dạng đều trong lúc vô tình rơi vào quyền lực đấu tranh. Bên trong, Lương Thành sau khi nghe xong nói ra, Tả Khâu Tố Thanh nói, rơi vào quyền lực đấu tranh không giả, nhưng muốn nói là Dực Linh quốc chủ tự thân phái người đến ám sát ta. Cần phải còn không đến mức, cái này thúc phụ tuy nhiên không chào đón ta, nhưng là làm vua của một nước còn không đến mức không chịu được như thế. Ta nghĩ thế sự tình là khẳng định là đại hoàng tử Tả Khâu Quang Thụy gây nên. Bởi vì tại Tả Khâu gia tộc trẻ tuổi trong đồng lứa. Là thuộc người này năng lực siêu quần. Dã tâm bừng bừng. Với hắn mà nói. Ta xem như một cái khả năng uy hiếp. Huống chi lúc trước đánh lén ta cái kia gia hỏa còn nâng lên ngũ trưởng lão. Theo ta được biết. Vị này Huyền Vũ Tông ngũ trưởng lão chính là Tả Khâu Quang Thụy chỗ dựa một trong. Lương Thành, bỗng nhiên hưng phấn nói. Tố Thanh, ngươi thẳng thắn cũng không cần trở về. Trước lưu tại sùng vũ tiểu thế giới. Sau đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp ra ngoài. Sau đó đi đến một cái đã không thuộc về Đại Huyền Quốc. Cũng không thuộc về Dực Linh Quốc chỗ. Đến thời điểm chúng ta gắn bó làm bạn. Vĩnh viễn cũng không tách ra. Chẳng phải là tốt. Tả Khâu Tố Thanh ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại cười khổ nói. Thành ca, ta đương nhiên nguyện ý một mực cùng với ngươi. Nhưng là như vậy chỉ sợ không làm được. Bởi vì ta trên thân bị thiết trí cái này giám thị cấm chế. Đồng dạng cũng là chúng ta trở về ỷ vào. Chỉ cần đến thời gian, cấm chế này hội phát huy cùng loại với truyền tống trận hiệu quả. Đem ta truyền tống về đi. Cái này là không cách nào khống chế. Lương Thành cắn răng nói. Để ta xem một chút, có thể hay không đem cấm chế này cho phá giải. Tả Khâu Tố Thanh lắc đầu. Đây là đại thừa tu sĩ thiết lập hạ thủ đoạn. Há lại chúng ta có thể phá giải. Bất quá nhìn đến Lương Thành nóng lòng muốn thử biểu lộ. Tả Khâu Tố Thanh đem một đôi cây cỏ mềm mại phóng tới Lương Thành trong tay. Tùy ý hắn thông qua mạch môn, nội thị thiết trí trên người mình cái kia giám thị cấm chế. Lương Thành không chịu làm nghỉ. Nghiên cứu rất lâu, lúc này mới phát hiện Tả Khâu Tố Thanh trên thân cái này giám thị cấm chế cực kỳ xảo diệu. Không hổ là đại thừa tu sĩ thủ đoạn, chính mình căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Chớ nói chi là muốn tại không làm thương hại Tả Khâu Tố Thanh tình huống dưới đưa nó bài trừ. Đồng thời Lương Thành còn phát hiện một việc, cái kia chính là một canh giờ thời gian sắp đến. Tả Khâu Tố Thanh trên thân cái này giám thị cấm chế lại dục dịch. Sắp phát huy tác dụng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.